Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Ngũ Diệu Vô Địch. Chương 122, Ngũ Diệu Vô Địch. Hắn lời vừa nói ra, trong viện rất nhiều sĩ tử đều cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời tí tách bắt đầu mưa. Cùng tiếng mưa rơi làm bạn là kỳ lạ âm luật. Đang đang đang, phảng phất có vô cùng hùng tráng cự nhân lấy thiên địa làm tranh. Lấy vũ tuyến là dây cung. Bất chấp tất cả, không hỏi cung, giác, thương, vũ, trương, loạn đạn một mạch. Nhưng là trong âm luật cổ quái này lại có một loại đoạt người tâm phách ma lực. Nghe được trong tai trong nháy mắt, liền chỉ cảm thấy nguyên khí tản. Ý thức nới lỏng, linh thai mị mị, ngũ diệu tán loạn, không nhịn được muốn theo âm luật này nhảy múa. Âm luật kia càng cao vút sục sôi. Trong viện đám người trong lòng biết không ổn, đang muốn cưỡng ép phá vỡ ma âm pháp thuật này. Đột nhiên Tần Mục một tay kết ấn, đấm ra một quyền, nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Một quyền này của hắn oanh ra. Một tiếng kinh thiên động địa lôi minh từ trong sân bộc phát, oanh kích đến đám người thần hồn điên đảo, hồn phách dao động, ý chí bất ổn, lập tức cũng không còn cách nào cùng ma âm kia đối kháng. Từng cái khoa tay múa chân, cười ha ha, tại trong viện này vừa múa vừa hát đứng lên. Đột nhiên, âm luật kia lần nữa biến đổi, phảng phất thân hãm thần ma sát phạt chiến trường. Kỵ binh lưỡi mác đập vào mặt, đem bọn hắn bao phủ. Chân thật như vậy, để bọn hắn nhịn không được đánh trả. Vừa đánh trả này không thể coi thường. Cho dù người thần trí còn có một phần thanh tỉnh cũng không thể không đối kháng người bên cạnh công kích. Chỉ cần đưa tay ứng đối, thần trí liền bị âm luật kia đột phá. Đột nhiên thất thủ, ầm ầm, trong viện các loại chiêu thức bắn ra. Pháp thuật bay loạn, trong khoảnh khắc trên thân mọi người thấy máu, không ít người bị đau, thần trí tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc này, Tần Mục quỷ mị đồng dạng tại trong đám người du tẩu. Phàm là có người tỉnh táo lại liền bị hắn một chỉ bắn bay. Đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ, hắn chỉ nương theo lấy âm luật, chọc, bôi, câu, cạo, đánh, hái, đạn. Lăng lệ đến cực điểm, trong âm luật làm cho người điên cuồng kia nương theo lấy từng tiếng kinh lôi nổ vang. Không khí không ngừng chấn động, còn có vật nặng đập lên thanh âm không ngừng truyền đến. Sau một lúc lâu, trong sân nhỏ chỉ còn lại có Vệ Dung còn tại vừa múa vừa hát nhảy. Tần Mục thu tay lại, đầy trời nước mưa biến mất, âm luật cũng thẳng biến mất. Vệ Dung lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mình trong viện khắp nơi đều là dấu chân, trong viện hoa hoa thảo thảo cũng bị hủy, không khỏi sắc mặt đại biến. Thất Thanh nói, Tần huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Mượn quý bảo địa, giáo huấn một chút đuôi mù mấy vị sư huynh. Tần Mục cười nói, ngươi nơi này vắng vẻ. Đánh bọn hắn thời điểm không ai ngăn cản. Vệ Dung líu lưỡi, vội vàng hướng mình cửa viện tường nhìn lại, chỉ gặp từng cái sĩ tử thân thể treo trên tường, đầu cắm vào trong tường, không có nhúc nhích khí lực. Vệ Dung sắc mặt xám ngoét, huynh đệ, ngươi xông đại họa. Những sĩ tử này so với chúng ta sớm mấy năm đi vào Thái học viện, có thể tiến vào Thái học viện, cái nào không phải thế gia đại phiệt đệ tử? Bây giờ bị ngươi đánh thì còn đến đâu? Tần Mục buồn bực nói, ta không đánh bọn hắn, chờ lấy bọn hắn đánh ta. Đánh đều đã đánh, còn có thể như thế nào? Vệ Dung liên tục dậm chân nói, ngươi cho ta mượn sân nhỏ đánh bọn hắn. Ta là vệ gia, bọn hắn không dám làm gì ta. Nhưng là ngươi khẳng định phải không may. Ai? Ai, cái này như thế nào cho phải? Tần Mục đi ra ngoài, cười nói, bọn hắn để giáo huấn ta, thì phải có bị ta giáo huấn giác ngộ. Hắn đi đến bên ngoài viện, chỉ gặp sân nhỏ trên vách tường lộ ra đầu người này đến đầu người khác. Tần Mục nhìn một lần, cất bước đi thẳng về phía trước. Khí dân, một tái sĩ tử tỉnh lại, hữu khí vô lực nói, ngươi dám ám toán chúng ta, chờ chúng ta khôi phục lại, ngươi liền chết chắc. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, còn dám nhắc tới khí dân hai chữ, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Khí dân, Tần Mục đem sĩ tử này từ trong tường rút ra, mang theo hắn đi vào trước trụ sở của mình, nguyên khí bắn ra, đem sĩ tử này thân thể kéo căng thẳng tắp, xem như một chi đại bút liền trên đầu hắn máu ở trên tường viết chữ. Tần Mục viết hai nhóm chữ, lại tại trên đầu cửa viết một hàng chữ, sau đó đem sĩ tử đầy đầu đầy mặt máu này ném xuống đất. Sĩ tử này bị hắn cắm vào mặt đất, chỉ còn lại có đầu ở bên ngoài, vừa tức vừa gấp, đã hôn mê. Mặt khác sĩ tử lần lượt tỉnh lại, nhao nhao từ trong tường đem đầu rút ra, từng cái trên mặt vẻ xấu hổ, âm linh bất định, bọn hắn nhất thời không tra, lọt vào Tần Mục tập kích. Tập kích này không phải đánh lén nhục thể của bọn hắn, mà là đánh lén hồn phách của bọn hắn. Nhất là khó phòng, nếu như là nhằm vào bọn họ thân thể pháp thuật, ngược lại dễ dàng đề phòng. Tu vi của bọn hắn thực lực so Tần Mục không kém là bao nhiêu, mà lại người đông thế mạnh, Tần Mục đánh lén nhiều nhất chỉ có thể đánh ngã bọn hắn một hai người, mà nhằm vào hồn phách pháp thuật vậy liền không phải chuyện đùa. Tần Mục lấy cải tiến đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ trực tiếp khống hồn, khống chế hồn phách ý thức của bọn hắn. Bọn hắn ý đồ tránh thoát lúc nhật chiếu dương hồn không trung luyện một chiêu này lại để cho bọn hắn mất hồn mất vía, lập tức nhau nhau gặp nạn, ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền bị hết thảy đánh bất tỉnh. Đầu xuyên tường, Vệ Dung vội vàng nói, chư vị sư huynh, ta là phủ quốc công Vệ gia, cùng việc này không quan hệ. Hơn 10 vị sĩ tử này hai mặt nhìn nhau, một vị sĩ tử thở dài, lần này bại, bị mới tới tiểu tử ám toán, mặt mũi hoàn toàn không có. Vệ gia huynh đệ, chuyện này ngươi không cần truyền đi, cho chúng ta chừa chút mặt mũi. Vệ Dung nhẹ nhàng thở ra, nói, các người yên tâm, ta luôn luôn là thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không đối với người ngoài nói lên việc này. Chư vị sư huynh, có tính toán gì không? Tự nhiên là lấy lại thể diện. Rất nhiều sĩ tử không mặt mũi nào lưu lại, bay vọt mà ra, nói, lần này ném đại nhân, chữa khỏi vết thương, ngày mai tìm về mặt mũi. Hắn lần này có thể xuất kỳ bất ý, đánh chúng ta một trở tay không kịp, ngày mai phải cho hắn đẹp mặt. Vệ Dung líu lưỡi, thầm nói, Tần huynh đệ càng phát ra lợi hại, đánh bay Lăng Vân đạo nhân không nói, còn làm ra chiêu này, ngay cả ta đều không để ý bị hắn dùng ma âm khống chế. Bất quá những người này có phòng bị, ngày mai hẳn là có hắn dễ chịu, dù sao những sĩ tử này so với chúng ta sớm mấy năm đi vào Thái học viện. Sở học sở ngộ vượt qua chúng ta quá nhiều, trong Thái học viện Thiên Lục lâu, phần lớn là các phái các tông tuyệt học trấn giáo. Hơn 10 vị sĩ tử trải qua Tần Mục sân nhỏ, lờ đãng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên tường dùng máu viết hai hàng máu me chữ. Quét ngang kinh sư vô địch thủ, chân đá 800 thái học sĩ. Trên đầu cửa cũng viết 4 chữ, ngũ diệu vô địch, mà ở trước cửa trên mặt đất, còn cắm một người, mọi người sắc mặt tái nhợt. Tiến lên đem người này từ trong đất rút ra, nói, trước giữ lại chữ này, ngày mai nhục nhã hắn. Tần Mục trên đường mua vài thứ nhét đầy cái bao tử, sau đó ở trong Thính Vũ Các tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Hắn trong kinh thành đã có chút danh tiếng, cho dù là quan lại quyền quý nhà cũng nghe đến trong ngõ hoa tới vị thiếu niên thần y, chuyên môn trị liệu phụ khoa nghi nan hỗn tạp chứng. Cũng có nam tử mộ danh mà đến, Tần Mục ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ trị liệu, Bất quá vẫn là đụng phải mấy loại trị liệu không được chứng bệnh. Loại bệnh này rất là cổ quái, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân bệnh, người lại ngày càng gầy gò. Bị nhắc tới bệnh nhân đã gầy đến chỉ còn lại có da cùng xương cốt. Người mắc loại bệnh này có 5 cái, bị mấy cái tướng sĩ cùng một chỗ nhắc tới. Tần Mục nhìn một lát, nói, đây là vu độc, nếu như sớm đi thời gian nhắc tới ta còn có thể trị liệu. Nhưng là hiện tại, người đã chết rồi, ta cứu không được. Cầm đầu tướng sĩ giận dữ, quát, người lang băm này. Người rõ ràng còn có khí, còn sống, người lại nói chết rồi. Là đạo lý gì? Tần Mục lắc đầu, nói, đã chết, chỉ là thân thể còn sống thôi. Bọn hắn chúng chính là man địch quốc vu độc. Vu độc cùng bình thường độc khác biệt. Bình thường độc châm đúng là thân thể cùng thần kinh, mà vu độc nhằm vào chính là hồn phách. Hồn phách của bọn hắn bị hạ độc. Đã chết 5-6 ngày, người này chết hơn 10 ngày. Tướng sĩ kia đỏ mắt, nói, chúng ta là từ biên quan tới. Biên quan đang cùng man địch quốc đánh trận. Bọn hắn ở trên chiến trường bị man địch quốc một tên mọi rợ trên đầu mọc sừng dùng tấm gương chiếu, sau khi trở về liền bắt đầu biến gầy. Vô luận ăn cái gì đều không thêm thịt, linh đan rượu dược cũng không thành. Quân y nói, hắn cứu không được, lưu tại biên quan chỉ có chờ chết mệnh, tướng quân liền để chúng ta mấy huynh đệ này trả lại. Thần y, người nhất định phải mau cứu ta mấy huynh đệ này. Tần Mục lắc đầu, hồn phách đã chết, ta cứu không được, các ngươi trở về a. Tướng sĩ kia khóc lớn, mang theo binh sĩ đem 5 người này khiêng đi. Tần Mục đột nhiên nói, vị tướng quân này, ta cho ngươi cái phương thuốc, nếu như lại có người trúng loại độc này, dùng ta phương thuốc có thể cứu mạng. Tướng sĩ kia vội vàng dừng bước, Tần Mục nâng bút viết xuống phương thuốc giao cho hắn, nói, phương này gọi là thuần dương luyện trùng đan, có thể khắc chế hồn trùng trong vu độc công kích. Tướng sĩ kia vừa mừng vừa sợ, đột nhiên quỳ lại trên mặt đất. Trùng điệp dập đầu mấy cái, Tần Mục vội vàng nâng hắn đứng dậy, làm sao đến mức như vậy? Tướng sĩ kia gạt lệ, quay người rời đi, Tần Mục thu hồi ánh mắt, tiếp tục tọa hạ trần trị. Vu độc loại độc này, hắn từ dược sư nơi đó nghe qua, là một loại vu pháp vu thuật. Đại vu thường ngày dùng độc trùng luyện độc, đem độc trùng hồn phách tính cả độc tố cùng một chỗ hấp thu, luyện vào trong hồn phách của mình. Bọn hắn giết địch lúc không cần trực tiếp hạ độc, mà là dùng ngấm ngầm hại người loại hình biện pháp, làm đối phương trúng độc. Trúng độc tình huống rất là cổ quái, vu độc vu thuật nhưng thật ra là nhằm vào hồn phách pháp môn. Đối với hồn phách hạ độc, cùng bình thường độc hoàn toàn khác biệt. Dùng bình thường giải độc thuốc đi giải, không có bất kỳ tác dụng gì. Vu độc nhằm vào hồn phách, bởi vậy hạ độc phương pháp cũng không thể dùng lẽ thường đến lý giải. Tỉ như gặp ảnh pháp, kéo cái người giấy, viết lên đối phương tục danh cùng bát tự. Dùng kim đâm, ở giữa kim đâm trong hồn phách chính mình vu độc liền trông ở trong hồn phách đối phương. Hoặc là đâm cái người rơm. Hướng người rơm bắn tên, 7 ngày bắn chết đối phương hồn phách, đây đều là vu độc vu pháp, rất là quỷ tà. Tần Mục lại chữa trị mấy người, đột nhiên một đỉnh kiệu quan tiến vào thính vũ các, từ trong kiệu đi xuống một vị thân mang quan phục lão già. Thẳng tiến lên 2 bước hướng Tần Mục ôm quyền chào, nói, tiểu thần y, cứu mạng. Tần Mục kinh ngạc. Chỉ gặp lão giả này người mặc quan lớn quan phục, hẳn là đại thần trong triều. Nói, lão tiên sinh khí sắc rất tốt, không cần ta cứu mạng. Lão giả kia nói, là trong nhà của ta có vị bệnh nhân, bệnh nặng không dậy nổi, nhìn không biết bao nhiêu y sư, thái y cũng nhìn vô số, chính là không có tác dụng, nghe nói trong thành tới vị thần y. Bởi vậy muốn ta đến thỉnh thần y cứu mạng. Một bên Phó Khánh Duẫn cười tủm tỉm nói, Nhạn đại nhân thế nhưng là rất lâu không đến ngõ hoa nữa nha. Lão giả kia sắc mặt đỏ lên, ho khan nói, ta khi nào từng tới? Phó tỷ tỷ, ta đều không nhận ra ngươi. Chớ có nói đùa, thần y, còn xin nhập kiệu theo ta đi một lần. Cứu mạng, rõ ràng là cứu mạng. Tần Mục Trần chờ một chút, đứng dậy tiến vào trong kiệu. Lão giả kia cũng đi vào trong kiệu. Nhấc kiệu chính là hai cái lực sĩ. Nhún người nhảy lên, bước trên mây mà đi. Tần Mục vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp cỗ kiệu này phiêu phiêu đáng đáng, hướng kinh thành trung tâm mà đi, mà tới được trong kinh thành vị trí. Trên không còn có một đóa đóa kim quang tạo thành hoa sen. Phía trên đứng đấy từng cái kim giáp đại tướng, thủ hộ hoàng thành bầu trời, thực lực cực kỳ đáng sợ. Những này kim giáp đại tướng đối với cỗ kiệu chẳng quan tâm, mặc cho cỗ kiệu lái về phía hoàng thành. Tần Mục buông xuống rèm, nhìn về phía lão giả đối diện, nói, Nhạn đại nhân vị bệnh nhân trong nhà này, lai lịch không thể coi thường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.